Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy 22 Tây tháng 6 2019. Và hôm nay Ngài sẽ thuyết cho chúng ta nghe về cái đề tài là Tứ Diệu Đế. Cái đề tài Tứ Diệu Đế nó rất là quan trọng ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Thật ra khi mà Đức Phật đi truyền bá đạo, đi giảng đạo trong vòng 45 năm thì chúng ta có thể nói một cách vắn tắt là những cái gì mà Ngài dạy đó là Tứ Diệu Đế. Do đó Tứ Diệu Đế là một cái đề tài rất là quan trọng. Và ở trong Phật Pháp thì không phải chỉ có một cái sự thật mà nó có tất cả là bốn cái sự thật. Tứ Diệu Đế hay được gọi là bốn cái sự thật cao thượng, thì ở trong Phật giáo không phải chỉ có một cái sự thật mà tất cả là bốn cái sự thật cao thượng. Sở dĩ mà nó được gọi là sự thật cao thượng tại vì nó đã được chứng ngộ, nó đã được khám phá và được chứng ngộ bởi những người cao thượng. Trong Phật giáo, những ai mà chứng ngộ hay trở thành thánh được gọi là những cái bậc thánh nhân. Những bậc thánh nhân ở trong đạo Phật gồm có ai? Gồm có là Đức Phật, Phật Độc Giác, những chư vị A-la-hán và những người mà đạt được những cái tầng thánh thấp hơn. Những người này được gọi là những người cao thượng. Và bốn cái sự thật mà được giảng bởi Đức Phật, do đó được gọi là những cái sự thật cao thượng, tại vì nó đã được chứng ngộ, nó đã được thấu hiểu, nó đã được kinh nghiệm bởi những người cao thượng. Khi mà chúng ta nói đến những cái người cao thượng, có nghĩa là những cái người này họ đã chứng ngộ được bốn cái sự thật này. Như vậy chúng ta gọi là những cái sự thật là tại vì nó đã được kinh nghiệm bởi những người cao thượng. Và cái nghĩa thứ nhì của cái chữ là sự thật cao thượng ở đây đó là tại vì nó là sự thật của người cao thượng. Ở đây cái người cao thượng có nghĩa là Đức Phật. Như vậy sự thật cao thượng có nghĩa là những cái sự thật của Đức Phật, tại vì Đức Phật là những cái người đã khám phá ra nó nên nó là những cái sự thật của Đức Phật. Và những cái ai và những chúng sanh nào mà trở thành cao thượng là tại vì những chúng sanh đó tùy thuộc vào Đức Phật. Nhờ có Ngài giảng ra, họ thực tập, họ mới trở thành cao thượng. Và cái nghĩa thứ ba của cái sự thật cao thượng có nghĩa là những ai mà thực hành thì sẽ trở thành cao thượng. Khi mà một người đã chứng ngộ được các cái sự thật này thì người đó trở thành cao thượng. Một cái người mà thực hành theo các cái sự thật này thì chính những người đó trở thành cao thượng. Do đó nó được gọi là những cái sự thật cao thượng tại vì cái người thực hành sẽ trở thành cao thượng. Như vậy các cái sự thật cao thượng ở đây đó là cái gì? Nó có tất cả là bốn. Cái thứ nhất đó là cái sự thật về khổ, Dukkha Satcha. Dukkha có nghĩa là khổ, Satcha là sự thật. Sự thật thứ nhì gọi là Samudaya Satcha, sự thật về nguồn gốc của khổ. Sự thật thứ ba đó là Nirodha Satcha, sự thật về sự chấm dứt của khổ. Còn cái thứ tư nó có một cái tên rất là dài, Tên dài của nó là Dukkha Nirodha Gamini Patipada. Nhưng mà nói tóm tắt lại, đó là Magga Satcha. Nếu mà gọi tắt gọi là Magga Satcha là con đường, sự thật về cái con đường. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái sự thật đầu tiên. Ở đây cái sự thật đầu tiên được gọi là Dukkha Satcha. Cái chữ Dukkha này đó, ở trong tiếng Anh hay tiếng Việt thường lại được dịch là khổ. Nhưng mà cái chữ khổ đây nó không có nói lên trọn vẹn của cái chữ Dukkha. Cái chữ Dukkha nó được kết hợp bởi hai cái cụm từ, đó là Du và Kha. Cái chữ danh từ Du ở đây có rất là nhiều nghĩa, và cái chữ Kha cũng có nhiều nghĩa. Ở trong Thanh Tịnh Đạo, cái chữ Du được dịch là rất là xấu, rất là tệ hại. Và chữ Kha có nghĩa là trống rỗng. Như vậy, cái gì mà trống rỗng và rất là xấu thì được gọi là Dukkha. Tại sao nó được gọi là xấu? Là tại vì nó có nghĩa là nguồn, nó là cái nguồn cội, nó là nguồn gốc của tất cả những cái đau khổ, những cái nguy hiểm và những cái đau khổ. Nó rất là trống rỗng, nó không có trường tồn, nó rỗng không, nó hoàn toàn không có cái gì đẹp đẽ trong đó hết. Nó không có trường tồn, nó không có tốt đẹp khoái lạc. Do đó nó được gọi là Dukkha. Trong cái ý nghĩa này, cái chữ Dukkha có nghĩa là cái gì nó trống không, nó trống rỗng và nó xấu. Và một cái nghĩa khác nữa mà chú giải có đề cập đến có nghĩa là một cái gì khó khăn để mà chúng ta có thể chịu đựng được, khó mà mình có thể chịu đựng được. Chịu đu ở đây có nghĩa là khó, kha ở đây có nghĩa là chịu đựng. Như vậy cái chữ Dukkha ở đây có nghĩa là một cái gì mà khó để chúng ta chịu đựng được. Và với cái ý nghĩa này thì đối với mình có thể là mình dễ chấp nhận hơn. Mỗi khi mà chúng ta nghe cái chữ Dukkha là một cái gì mà mình khó chấp nhận và mình cho rằng nó là một cái gì đau khổ. Đau khổ thân hoặc là đau khổ của tâm. Và ở trong Phật giáo, ngay cả khi mà chúng ta gọi là hạnh phúc, nhưng mà nếu mà nói một cách rốt ráo tận cùng thì Đức Phật gọi nó là Dukkha, hay là đau khổ, hay là trống không, đáng xấu, không có thể nào mà chịu đựng được. Và qua cái sự thật thứ nhì, sự thật thứ nhì thì được gọi là Samudaya Satcha. Cái danh từ Samudaya này được cấu tạo bởi hai cái cụm từ, bởi nhiều cái cụm từ Sam và chữ U và chữ Aya. Cái chữ Aya ở đây có nghĩa là cái nguyên nhân. U ở đây có nghĩa là sanh khởi. Sam ở đây có nghĩa là kết nối lại. Như vậy, nguyên cái chữ Samudaya có nghĩa là cái nguyên nhân làm cho cái gì khác nó sanh lên. Có nghĩa là cái gì mà làm cho đau khổ sanh lên. Và khi mà cái khổ đó, cái Dukkha nó sanh lên thì lúc nào nó cũng đi kèm với những cái điều kiện khác. Và đây là một cái yếu tố quan trọng. khi mà chúng ta cộng với những cái yếu tố khác. Như vậy thì cái gì mà đi kèm với lại cái đau khổ, hay là cái gì là nguyên nhân của cái khổ ở đây? Đó là ái dục. Nhưng mà ái dục ở đây không phải là cái nguyên nhân, không phải là một cái nguyên nhân duy nhất để sanh ra cái khổ này. Nó có những cái nguyên nhân khác nữa. Nhưng mà tại vì ái dục là cái nguyên nhân mà nổi bật nhất, do đó nên chúng ta mới gọi ái dục là nguyên nhân của khổ. Và cái ái dục nó không có sanh lên một mình nó, nó có cái người bạn đi theo nữa. Như vậy người bạn của ái dục là cái gì? Đó là vô minh. Và cũng có những cái điều kiện khác nữa. Như vậy ái dục lúc nào cũng có đi kèm với cái người bạn vô minh của nó và những cái yếu tố khác nữa. Và vì có ái dục và vô minh nên mới sanh ra là khổ. Do đó cái nghĩa của cái chữ Samudaya phải được hiểu như vậy. Nó là cái nguyên nhân sanh ra cái đau khổ khi mà cộng với các cái điều kiện khác. Và cái sự thật thứ ba, đó là tiếng Phạn thì được gọi là Dukkha Nirodha Satcha, hay là tiếng Việt được gọi là cái sự thật về chấm dứt khổ. Ở đây cái chữ Nirodha nó được ghép lại bởi hai cái cụm từ là Ni và Rodha. Chữ Ni ở đây có nghĩa là vắng mặt hay là không có. Rodha ở đây có nghĩa là cái tù hay là cái nơi mà nhốt mình lại. Như vậy cái tù ở đây có nghĩa là cái tù của vòng luân hồi, vòng sanh tử. Sự thật thứ ba được gọi là Nirodha, có nghĩa là nó là cái sự chấm dứt của cái tù sanh tử. Và đây là cái định nghĩa mà ở trong chú giải cho chúng ta biết. Khi mà một người chứng ngộ hay là đắc Niết Bàn, có nghĩa là cái người đó không có còn tái sanh nữa, người đó không có còn đi ở trong cái tù của luân hồi nữa. Do đó cái sự thật thứ ba được gọi là Nirodha, hay là không còn ở trong tù. Và có một cái nghĩa khác nữa mà ở trong chú giải giảng nghĩa, đó là không có sanh lên trong tương lai. Và chúng ta thường dịch đó là cái sự chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt ở đây có nghĩa là trong tương lai không có còn sanh lên nữa. Khi mà mình nói rằng một cái người đắc đạo và bứng hết tận gốc rễ của những cái phiền não, có nghĩa là trong tương lai những cái phiền não này không thể nào sanh lên nữa. Như vậy cái chữ Nirodha ở đây cũng còn cái nghĩa là trong tương lai sẽ không còn sanh lên nữa. Và cái sự thật thứ ba này được gọi là không có còn sanh lên trong tương lai. Tại vì nó là cái đối tượng cho cái tâm giải thoát. Có nghĩa là về sau sẽ không còn cái gì sanh lên nữa. Những cái phiền não không có thể nào sanh khởi lên nữa. Và cái sự thật thứ tư, sự thật thứ tư đó là Bát Chánh Đạo, hay là tám cái 8 cái yếu tố. Ở vào cái giây phút mà đắc đạo này thì chúng ta có cái tâm gọi là tâm đạo. Cái tâm đạo này nó sanh khởi và nó được đi kèm với 8 cái yếu tố của bát chánh đạo này. Và cái tâm đạo này nó lấy Niết Bàn làm đối tượng. Do đó, 8 cái yếu tố của bát chánh đạo này cũng lấy Niết Bàn làm đối tượng. Khi mà chúng ta nói rằng lấy Niết Bàn làm đối tượng ở đây đó, có nghĩa là nó hướng đến cái đối tượng. Như vậy, cái con đường hay là cái sự thực tập hướng đến cái sự chấm dứt khổ là hướng đến Niết Bàn, gọi là Dukkha Nirodha Gamini Patipada, hay là gọi tóm tắt đó là Bát Chánh Đạo. Như vậy, trên thực tế, khi mà chúng ta đắc đạo, có nghĩa là chúng ta chứng ngộ được cái sự thật thứ ba. Chúng ta lấy cái sự thật thứ ba làm đối tượng, hay là mình lấy Niết Bàn làm đối tượng. Nó lấy cái sự chấm dứt khổ làm đối tượng. Như vậy, 4 cái sự thật đó là sự thật về khổ, sự thật về nguồn gốc của khổ, sự thật về chấm dứt của khổ hay là Niết Bàn, và cái thứ tư là Bát Chánh Đạo, là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Như vậy, cái tứ diệu đế này nó quan trọng. Tại vì thứ nhất, nó được khám phá bởi Đức Phật. Đức Phật là người khám phá ra 4 cái sự thật này. 4 cái sự thật này không có phải tạo ra bởi Đức Phật. Thật sự ra nó đã được che đậy bởi một cái màn vô minh rất là dày. Cho đến khi một cái vị Phật khám phá ra nó. Khi mà không có một cái vị Phật thì nó được che đậy bởi một cái màn vô minh thật là dày. Khi mà một vị Phật khám phá ra nó, thấu hiểu về nó, khi mà một cái người mà khám phá ra chứng ngộ về 4 cái sự thật này, thì cái người đó được gọi là Đức Phật. Và sau khi khám phá ra 4 sự thật này, Ngài mới dạy 4 sự thật đó cho thế giới. Do đó, 4 cái sự thật này không có được tạo ra bởi Đức Phật, mà nó chỉ được khám phá và được dạy bởi Đức Phật. Và Đức Phật có nói rằng, vì không có biết về tứ diệu đế này, do đó Như Lai và các con mới đi trong cái vòng luân hồi này rất là lâu dài. Và không thể nào một người mà có thể chứng ngộ được đạo và quả nếu như người đó không có chứng ngộ được tứ diệu đế. Bao lâu mà còn đau khổ thì cái phiền não nó vẫn còn đó, và chúng ta không thể nào loại bỏ được nó. Và nếu như mà không loại bỏ được phiền não thì không thể nào đắc được đạo và quả. Và quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang thực hành Bát Chánh Đạo. Khi mà quý vị đang thực hành thiền minh sát, có nghĩa là quý vị đang thực hành Bát Chánh Đạo. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát, mình đang có chánh niệm trên cái đề mục ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và chúng ta có cái tinh tấn để ghi nhận cái đề mục. Và cái sự tinh tấn đó là một trong cái yếu tố của bát chánh đạo. Nó được gọi là chánh tinh tấn. Khi mà có chánh tinh tấn thì chúng ta quan sát hay là chúng ta ghi nhận cái đề mục của mình. Mình đang có chánh niệm trên cái đề mục. Tâm của mình nó đang hướng đến cái đề mục. Nó đang nhắm vào đề mục. Cái tâm của chúng ta đang nhắm vào đề mục thì đó được gọi là chánh niệm. Và khi mà cái chánh niệm nó được mạnh, cái tâm nó sẽ được lắng xuống. Và gần như là cái tâm nó ở trong cái đề mục và nó ở trên đó. Như vậy khi cái tâm nó ở trên cái đề mục, nó được gọi là chánh định. Và cái định này là một cái yếu tố giúp cho cái tâm và những cái tâm khác nó ở trên cái đề mục. Nó giúp cho tâm không có bị tán loạn đi. Và nhờ không có tán loạn, cái tâm nó sẽ không đi đến những cái đề mục khác. Đó là cái bản năng của cái định. Và khi mà chúng ta có cái định, tâm của mình sẽ rất là yên lặng. Và những cái tâm chướng ngại nó sẽ bị lắng xuống. Và khi mà những cái tâm chướng ngại, những cái tâm chướng ngại của cái hành thiền, khi mà nó được lắng xuống thì tâm của mình sẽ rất là yên. Và chúng ta có thể thấy cái đề mục một cách rõ ràng, rõ hơn là lúc trước. Và mình cũng có thể thấy luôn cái bản chất thật sự của những cái đối tượng. Mình thấy rằng cái đối tượng nó sanh lên khi mà nó có các cái điều kiện của nó. Và mình thấy đối tượng đến rồi đi. Có nghĩa là mình thấy được cái sự vô thường. Mình thấy được cái bản chất vô thường, cái bản chất thay đổi. Khi mà chúng ta thấy cái bản chất vô thường, có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được cái bản chất khổ của nó. Khổ ở đây có nghĩa là bị áp chế liên tục bởi cái sự sanh và diệt. Khi quan sát phòng, mình thấy rằng nó sanh và nó mất đi. Quan sát xẹp, mình thấy rằng nó phòng. Dạ xin lỗi, quan sát xẹp, mình thấy nó sanh lên và nó mất đi. Quan sát cái nghe, mình cũng thấy rằng âm thanh sanh lên và mất đi. Khi mà cái chánh niệm của mình nó chính xác thì mình sẽ thấy được cái sanh và diệt của đối tượng. Và khi mà chúng ta thấy được cái bản chất vô thường và khổ của đối tượng thì mình cũng sẽ thấy luôn cái bản chất vô ngã. Có nghĩa là ở đây chúng ta hoàn toàn không thể nào điều khiển được nó. Nó sanh và nó diệt theo cái định luật của nó. Và mình cũng thấy luôn rằng cái tâm ghi nhận cái đối tượng, và đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi, không có cái gì khác hết, chỉ có cái tâm ghi nhận và cái đối tượng, không có cái gọi là linh hồn hay là một cái ngã. Thấy như vậy có nghĩa là chúng ta thấy được cái gọi là vô ngã. Thấy đúng như vậy có nghĩa là chúng ta có cái gọi là chánh kiến. Và để cho cái tâm nó nằm ở trên cái đối tượng, và để hiểu đối tượng như vậy, hay là để thấy được cái bản chất thiên nhiên của đối tượng, chúng ta cần một cái tâm sở khác nữa. Đó là nó đem cái tâm lên trên cái đối tượng, nó để cái tâm lên trên cái đối tượng. và ở đây gọi là chánh tư duy. Và chánh tư duy này là một trong 8 cái yếu tố của bát chánh đạo. Chánh tư duy này không có nghĩa là suy nghĩ. Ở đây cái chữ tư duy không có nghĩa là suy nghĩ. Cái nhiệm vụ của cái chánh tư duy này là nó đem cái tâm để lên trên cái đề mục. Như vậy khi mà chúng ta hành thiền minh sát là mình đang hành thiền về cái bát chánh đạo. Như vậy chúng ta có thể gọi cái chánh tư duy ở đây đó là nó hướng đến hay là nó chú tâm. Phận sự của nó là để cái tâm ở trên cái đối tượng để cho chúng ta có thể hiểu được hay là trí tuệ có thể hiểu được về cái đối tượng. Như vậy thì bây giờ mình thấy rằng là khi mà mình có chánh niệm thì có những cái yếu tố nó làm việc với nhau. Nào là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến và chánh tư duy. Những cái yếu tố này khi mà nó làm việc hài hòa với nhau thì lúc đó cái sự hành thiền của mình nó tiến bộ tốt đẹp. Suốt một ngày khi mà chúng ta ngồi, khi mà chúng ta có chánh niệm là 5 cái yếu tố này nó đang hoạt động. Và 5 cái yếu tố này nó được gọi là những cái yếu tố mà nó đang hoạt động. Nó có những cái yếu tố khác. Và những cái yếu tố khác thì nó đã có mặt, nó đã có rồi khi mà chúng ta sinh giới. Như vậy 8 cái yếu tố của bát chánh đạo đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì lúc đó 5 cái yếu tố là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến và chánh tư duy nó đang có mặt. Và Đức Phật nói rằng bát chánh đạo là cái con đường tốt nhất. Ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật có nói rằng đây là con đường duy nhất. Tứ niệm xứ là con đường duy nhất để thanh lọc tâm. Và khi mà chúng ta thực hành, khi mà chúng ta có chánh niệm thì ngay cái lúc đó chánh niệm nó như là một cái người gác cổng ở các cái giác quan của mình. Chánh niệm, khi mà chánh niệm có mặt, nó là cái người gác ở cái cổng con mắt, cổng lỗ tai, vân vân. Có nghĩa là khi mà có cái người đứng gác thì những cái tâm bất thiện không thể nào sanh lên được. Và nhờ đó thì cái tâm của chúng ta nó mới trong sạch được. Tâm của mình nó được trong sạch nhờ sự thực hành chánh niệm. Khi mà chúng ta thất niệm hay là không có chánh niệm thì ngay cái lúc đó cửa giác quan của mình nó đang mở ra và những cái phiền não nó sẽ len vào. Do đó mình mới nói rằng chánh niệm là cái con đường duy nhất để thanh lọc tâm, hay là chánh niệm là con đường duy nhất để giữ cho những cái phiền não nó không có sanh khởi ở trong tâm. Và Đức Phật khuyên các vị tỳ khưu là hãy đi theo con đường này đi. Đức Phật khuyến khích, khuyên các vị tỳ khưu là hãy đi theo cái con đường này. Đó là đi theo con đường của bát chánh đạo. Tại vì chỉ có bát chánh đạo mới giúp cho chúng sanh chứng ngộ được đạo và quả, mới thoát ra khỏi được cái vòng luân hồi sanh tử này. Và Đức Phật cũng nói rằng cái sự thực tập này, cái bát chánh đạo này, nó làm cho ma vương nó làm cho ma vương bị hoang mang. Và chúng ta có thể cho rằng ma vương ở đây có nghĩa là những cái tâm phiền não. Khi mà mình thực hành bát chánh đạo thì mình loại trừ được phiền não, mình khắc phục được, mình chiến thắng được ma vương. Khi mà mình có chánh niệm là mình giúp cho những cái phiền não này không thể nào sanh khởi trong tâm được. Và chúng ta có thể nói rằng bát chánh đạo hay là cái sự thực hành chánh niệm, sự thực hành tứ niệm xứ này là một. Mặc dầu rằng mình dùng hai cái danh từ khác nhau, nhưng mà nói về cái sự thực tập thì nó chỉ là một cái sự thực tập mà thôi. Khi mà chúng ta thực hành bát chánh đạo hay là chúng ta thực hành tứ niệm xứ, nó chỉ là một. Bát chánh đạo hay là thực hành tứ niệm xứ, nó sẽ giúp cho những cái tâm phiền não không thể nào sanh khởi được. Và nếu như mà mình thành công trên cái con đường bát chánh đạo này thì mình sẽ đắc quả. Và ở ngay vào cái giây phút mà đắc đạo thì cái người thiền sinh hoàn toàn có thể bứng được các cái rễ của phiền não. Có nghĩa là từ bây giờ trở đi, những cái phiền não này không thể nào sanh khởi được. Như vậy, nếu như chúng ta muốn bứng tận gốc rễ những cái phiền não thì mình phải thực hành bát chánh đạo. Mà sở dĩ mình không có muốn các cái phiền não sanh lên ở trong tâm, tại vì phiền não nó sanh ra đau khổ. Phiền não là những cái nghiệp bất thiện. Mà khi nào mà chúng ta có những cái nghiệp bất thiện thì nó sẽ cho những cái kết quả đau khổ. Và nếu như mình không muốn những cái kết quả đau khổ trong tương lai thì mình phải làm sao loại bỏ những cái trạng thái tâm bất thiện ngay bây giờ. Và cái cách mà chúng ta có thể loại bỏ được những cái tâm bất thiện sanh khởi ngay bây giờ là làm sao đừng để cho nó sanh lên, bằng cách là thực hành bát chánh đạo hay là thực hành tứ niệm xứ. Và Đức Phật cũng nói rằng khi mà chúng ta đi trên cái con đường này là chúng ta sẽ chấm dứt được đau khổ. Và khi chấm dứt đau khổ thì mình sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Và Đức Phật cũng nói rằng Như Lai đã khám phá ra con đường này và Như Lai chỉ dẫn lại cho các con. Có nghĩa là cái kiến thức mà Đức Phật có là Đức Phật tự khám phá ra, chứ không phải là cái kiến thức của người khác, không phải là kiến thức mượn, mà kiến thức của chính mình. Ngài khám phá ra mà không có một người chỉ dạy, không có một người thầy nào hết. Và Đức Phật cũng nói rằng các con phải nỗ lực cố gắng, Như Lai hay là chư Phật chỉ là những người thầy. Và cái điều này rất là quan trọng ở trong Phật giáo. Trong Phật giáo chúng ta không có thể nào có một cái gì mà miễn phí được. Mình phải cố gắng nỗ lực. Mình phải hành thì mình mới đắc đạo được. Mình phải có cái sự cố gắng. Ở đây có nghĩa là mình phải tự hành thiền. Như Lai không có thể nào thực hành được, mà Như Lai cũng không có thể nào cho cái giác ngộ đó như là một món quà được. Cái điều đó hoàn toàn không thể nào xảy ra. Các con phải thực hành. Do đó, những cái người Phật tử lúc nào cũng phải nương nhờ vào chính bản thân mình để đắc đạo. Mình không thể nào nương nhờ vào người khác, mà mình cũng không thể nào nương nhờ vào Đức Phật. Ở đây chúng ta chỉ nương nhờ vào những cái lời dạy của Đức Phật, mà không có thể nào Đức Phật ban cho mình cái sự giác ngộ. Và sau khi mà mình hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật, mình phải thực hành. Nếu như mình không thực hành thì mình không có thể nào hy vọng đắc đạo được. Mình không có thể nào nhờ một cái người khác đắc đạo giùm cho mình. Và Đức Phật cũng nhận thấy là chúng ta có cái tiềm năng, chúng sanh có cái tiềm năng để đắc đạo. Và mình có tiềm năng nhưng mà mình phải thực hành. Mình không có thể nào nhờ vào người khác. Chúng sanh có cái khả năng, có cái tiềm năng để đắc đạo khi nào mà mình thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng các con phải nỗ lực, Như Lai chỉ là những cái người thầy. Như Lai chỉ hướng dẫn mà không có thể nào thực hành được giùm cho người khác. Và Đức Phật cũng nói rằng những cái người mà thực hành Bát Chánh Đạo đây sẽ kinh nghiệm được hai loại jhana. Và kinh nghiệm jhana này nó sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi được cái phiền não, hay là thoát khỏi ra cái lưới của ma vương. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát hay là Bát Chánh Đạo, mình có thể bắt đầu bằng thiền định, hoặc là mình có thể bắt đầu bằng thiền minh sát. Có nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu bằng thiền định trước rồi đi qua thiền minh sát, hay là chúng ta có thể làm thẳng thiền minh sát. Mình có thể thực hành bằng cách nào cũng được, nhưng mà rồi mình sẽ kinh nghiệm jhana. Và minh sát vipassana cũng được gọi là jhana, đạo cũng được gọi là jhana, đạo quả cũng được gọi là jhana. Như vậy minh sát được gọi là jhana, minh sát đạo quả cũng được gọi là jhana. Như vậy khi mà chúng ta thực hành theo cái con đường này, chúng ta sẽ kinh nghiệm hai loại jhana, và nó sẽ giúp cho mình thoát ra khỏi phiền não, mình thoát ra khỏi những cái lưới của ma vương, và mình có thể loại bỏ được, và mình có thể bứng tận gốc rễ của phiền não. Do đó ở trong Phật giáo Nguyên Thủy rất là quan trọng, và chúng ta không có thể nào mà đánh giá quá nhiều về cái gọi là thực tập. Chúng ta phải thực tập. Chỉ khi nào mình thực tập, mình mới phát triển trí tuệ, mình mới thấu hiểu rõ được những cái bản tánh của các cái đề mục, và từ từ thì mình mới bứng nhổ được các cái phiền não. Nếu như chúng ta không thực tập thì mình không có cái cách nào, mình không có thể mơ hy vọng mà đắc đạo được. Chỉ có là phải thực tập mà thôi, chính mình phải nỗ lực. Và cái con đường mà chúng ta đang thực hành Bát Chánh Đạo này đó, thì nó chỉ được gọi là Bát Chánh Đạo mà chưa được gọi là Bát Thánh Đạo. Bát Chánh Đạo, cái Bát Chánh Đạo đây có 3 tầng: cái tầng căn bản, cái tầng sơ khởi, và cái tầng gọi là Bát Thánh Đạo. Cái mà chúng ta đang thực tập thì nó là Mula Magga, hay là cái tầng sơ khởi. Ở vào cái giây phút mà đắc đạo thì 8 cái yếu tố này nó sẽ hội hợp lại, nó sẽ sanh khởi lên cùng một lúc, và ngay cái lúc đó thì được gọi là Bát Thánh Đạo. Tại vì ngay cái lúc đó một người thì sẽ được chuyển từ phàm qua thánh, Và tám cái yếu tố này nó lấy Niết Bàn làm đối tượng. Và khi một người thiền sinh thực hành thiền minh sát, thì cái người đó khi thực hành thiền minh sát thì tám cái yếu tố này nó lấy thân tâm hay là năm cái uẩn này làm đối tượng. Thì ngay cái lúc này nó chưa được gọi là thánh, nó chưa được gọi là bát thánh đạo, và cái người đó chưa phải gọi là một cái người thánh. Chỉ khi nào mà cái người đó lấy cái Niết Bàn, chỉ khi nào tám cái yếu tố này lấy Niết Bàn làm đối tượng, thì lúc đó nó mới được gọi là bát thánh đạo. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây thực hành bát chánh đạo, đến một lúc con đường này sẽ trở thành bát thánh đạo và quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và Niết Bàn. Du sa du sa du.